Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041: Âm dương song tu lý. Cái gọi là tặc không trắng tay mà đi. Lần này thám hiểm Độ Ách Tông, quả thực có phần phế đi một phen công phu. Nếu như tay không mà về, thực sự không giống như là Lý Phàm phong cách. Lý Phàm phân hồn sờ lên cái cằm, suy nghĩ sau một hồi, nhất thời có chủ ý. Tại Độ Ách chi thư bên ngoài, Lý Phàm lại lần nữa bố trí lên một tầng, từ chính mình sáng tạo cấm chế tới. Lấy Lý Phàm thực lực hôm nay, còn không thể đối phó không có phong ấn trấn áp Độ Ách chi thư. Vô căn cứ sáng tạo, so với chữa trị khó khăn lại muốn cao rất nhiều. Đem cái này 1/3 thần hồn tiêu hao hầu như không còn, đều không có thuận lợi hoàn thành. Cũng may ngồi chờ ở chỗ này không gian bên ngoài Lý Phàm bản tôn, thật sớm lại chi viện 1/3 thần hồn lực lượng. Tốn thời gian 2 tháng, rốt cục tại Độ Ách chi thư bên ngoài, lại hoàn chỉnh bố trí mới cấm chế. Song trọng cấm chế trấn áp xuống, Độ Ách chi thư lật qua lật lại tần suất càng phát ra cấp tốc lên. Liền mang theo trong đó người giấy cắt hình, cũng trở nên không thế nào rõ ràng. Cảm thụ phong ấn cường độ không có vấn đề, Lý Phàm tiếp đó bắt đầu phá giải nguyên bản truyền pháp lưu lại cấm chế. Một bên phá giải, một bên thời khắc bảo trì tinh thần tối cao cảnh giác. Đồng thời bản tôn lặng yên trốn xa ở ngoài ngàn dặm, quan sát phải chăng có dị biến phát sinh. Sự thật chứng minh, Lý Phàm lo lắng là dư thừa. Thẳng đến truyền pháp cấm chế bị hoàn toàn dỡ bỏ, cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng phát sinh, Lý Phàm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lấy trước mặt Độ Ách chi thư, thần hồn đem lôi cuốn lấy, theo hạt bụi nhỏ trong không gian đường cũ trở về. Phần hồn cũng không trở về quy bản thể, chỉ là đơn độc đi đầu trở về linh mộc giới. Mà Lý Phàm bản tôn thì là tiến về Thiên Huyền Kính phân thân chỗ giao nộp. Làm sao đi lâu như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi đụng phải phiền toái gì đây, lại cải biến thân phận. Bây giờ người mặc một bộ diễm lệ hồng y, kiều mị nữ tử ăn mặc Thiên Huyền Kính phân thân lên tiếng hỏi. Lý Phàm thần sắc giật mình, mắt nhìn gian phòng bên trong không đến mảnh vải mặt khác 3 cái phàm nhân, có chút khó có thể tin nói. Người đây là chấm ngoặc kép. Đối với Lý Phàm chấn kinh, Thiên Huyền Kính phân thân xem thường, bất quá là lĩnh ngộ mới tu hành chi đạo thôi, không có trải qua hảo nhân sinh, căn bản là không hoàn chỉnh. Ta đã muốn hóa thân thành người, tự nhiên muốn kinh lịch người nên trải qua hết thảy. Lý Phàm đánh giá Thiên Huyền Kính phân thân biến ảo sở xuất tuyệt sắc khuôn mặt, thần sắc không hiểu nói. Vậy ngươi cũng không đến mức biến thành nữ tử thân thể a? Vô luận nam nữ, ta đều phải trải qua, đơn giản là tuần tự thôi. Thiên Huyền Kính phân thân lắc đầu, xóa khai đề tài, người bên kia là tình huống như thế nào? Phá giải cấm chế trận pháp không có vấn đề, nếu như kế hoạch hết thảy thuận lợi, khoảng cách như vậy ngươi thành công thoát khốn cũng không xa. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lý Phàm dừng một chút. Cái kia Độ Ách Tông, tựa hồ có chút cổ quái. Ta đi tới đó thời điểm, truyền pháp cấm chế đã có chút buông lỏng. Chờ ta hoàn toàn phá tan cấm chế, cái kia Độ Ách Tông vậy mà trực tiếp ở trước mặt ta biến mất. Lý Phàm có chút tức giận nói. Thiên Huyền Kính phân thân hơi hơi híp mắt lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau một lát hắn mới mở miệng giải thích. Không cần lo lắng, chỉ cần huyền hoàng giới kiếp nạn một ngày không có đi qua, Độ Ách Tông đám người kia thì mãi mãi cũng là bộ dáng như vậy. Bọn hắn duy nhất có thể làm, đơn giản cũng là chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng mưu mẹo nham hiểm thôi. Lý Phàm thì là thuận thế hỏi, ý của ngươi là, nếu như cũng có ngày huyền hoàng giới thành công độ qua kiếp khó, Độ Ách Tông thế mà còn có thể sẽ phục sinh? Một tia sát ý hiện lên trong mắt, Thiên Huyền Kính phân thân thản nhiên cười, chỉ là có khả năng thôi. Bọn hắn muốn hóa thành người giấy độ qua kiếp khó, nhưng là bọn hắn cũng không có dự liệu được, chờ đợi kiếp khó đi qua thời gian sẽ như thế trưởng. Thân hóa người giấy gần vạn năm, Làm thế nào có thể một điểm tác dụng phụ không có? Cho nên ngươi hoàn toàn có thể làm bọn họ toàn đều đã chết. Lý Phàm nghe vậy, chậm rãi gật đầu, trầm mặc một lát, chợt lại hỏi, ta trước khi đến, nghe ngóng phiên, Độ Ách Tông tựa hồ có cái gì ứng kiếp chi nhân, có thể giúp bọn hắn độ qua kiếp khó, là có hay không như thế? Nếu như thật sự có như vậy huyền diệu, ta nhất định phải đem cái này ứng kiếp chi nhân tru sát, để phòng Độ Ách Tông cho tàn lại cháy. Lý Phàm nghĩa chính ngôn từ nói. Thiên Huyền Kính phân thân nhíu nhíu mày. Căn cứ Độ Ách Tông công pháp tu hành, hoàn toàn chính xác tồn tại ứng kiếp chi nhân. Độ Ách Tông người không đếm xỉa đến, tránh né tai họa, nhưng là bọn hắn lại có thể đối kiếp nạn xu thế, biến số lòng sinh cảm ứng, có thể ảnh hưởng tai họa, cũng là cái gọi là ứng kiếp chi nhân. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thiên Huyền Kính phân thân tiếng cười lạnh, nếu như là bình thường kiếp nạn, huyền hoàng giới tự nhiên sẽ có thiên mệnh chi nhân theo thời thế mà sinh, ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn hết thảy. Bất quá tại diệt thế đại kiếp trước mặt, huyền hoàng giới đều tự thân khó bảo toàn, lại nơi nào sẽ có cái gì thiên mệnh người đâu, có thể chung kết kiếp nạn ứng kiếp người, càng là không thể nào nói tới. Thiên Huyền Kính phân thân không biết nhớ ra cái gì đó, chợt rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn vừa rồi ngữ khí sâu xa nói, nếu là thật sự có bực này nhân vật, sợ không phải toàn bộ huyền hoàng giới tất cả tu sĩ đều muốn liều hết tất cả, giúp đỡ một chút sức lực, coi như truyền pháp hắn, chỉ sợ đều muốn đích thân tới gặp. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia nhỏ không cảm nhận được quang mang, cười khan một tiếng, phụ họa nói, người nói đúng, muốn bảo toàn tánh mạng, còn phải dựa vào chính chúng ta, giống như Độ Ách Tông như vậy, chỉ dựa vào cái gọi là cứu thế chủ, quả nhiên là không thể nói lý, chết tốt lắm. Lướt qua Độ Ách Tông chủ đề, hoàn thành phá giải cấm chế nghiệm chứng Lý Phàm, lại như Thiên Huyền Kính phân thân muốn lên chỗ tốt, Thiên Huyền Kính phân thân cũng không có nuốt lời. Người đi trong khoảng thời gian này, ta lấy nữ thân quan sát nhân loại sinh hoạt, lại có lĩnh ngộ mới, vừa vặn có thể cho ngươi làm tham khảo. Lý Phàm biến sắc, chính muốn cự tuyệt, bất quá khi nhìn đến Thiên Huyền Kính phân thân đưa tới đồ vật về sau, đem lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Chỉ thấy Thiên Huyền Kính phân thân trên tay có một đạo loan nguyệt giống như bạch ngọc, tản ra ôn nhuận khí tức, chỉ là tới gần, Lý Phàm đều cảm thấy mình linh lực, thần hồn vận chuyển đều biến đến thông thuận. Đây là chấm ngoặc kép, Thiên Huyền Kính phân thân trên mặt hơi có đắc ý sắc nói, cái gọi là cô dương không trưởng, ta xem ngươi tựa hồ rất lâu không có hưởng thụ âm dương hợp đạo đi. Cô dương cố nhiên cường thịnh, nhưng là không có âm lực tương trợ, khó tránh khỏi sẽ có chút thiếu hụt. Đây là ta xem ngộ nhân loại nữ thân chỗ sinh hạ chi vật, tên là Trường Nguyệt Âm Ngọc, có thể giúp ngươi một tay. Lý Phàm nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đến 10 phần cổ quái. Thiên Huyền Kính phân thân nhìn lấy Lý Phàm muốn nói lại thôi bộ dáng, không khỏi nghiêm mặt khuyên nhủ nói, âm dương song tu cũng là thiên địa đại đạo, ngươi không cần bài xích, huống hồ cái này Trường Nguyệt Âm Ngọc chính là thuần túy pháp tắc hiển hóa, coi như ngươi có tâm lý bệnh thích sạch sẽ cũng không ảnh hưởng. Lý Phàm ỡm ờ đem cái này Trường Ngọc thu vào trong lòng, quả thật đúng là không sai, không cần chính thức luyện hóa, chỉ thả trong ngực, thể nội liền phảng phất cây khô gặp mùa xuân giống như, nguyên bản thì cường thịnh đến tột cùng khí tức, dường như không hiểu đột phá cực hạn, biến đến càng cường đại lên. Hết chương.